5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, rất được hoan nghênh đoạt lại phân đoạn. Ốc sên cống kia trọng trọng xác nha, từng bước trèo lên trên, máy bay hạ cánh Tô Thần một tay ôm lấy mẹ, một tay dắt lấy ba ba, vui vẻ ở phi trường nhảy cà tưng. Chung quanh đi ngang qua thần mẹ nhau nhau ngừng chân. Tiểu gia hỏa một bên hát bài hát một bên chơi đu dây. Chẳng được bao lâu cái chán liền mạo mồ hôi rịn ra. Tô Uyển có chút buồn cười. Thần thần như thế cao hứng a. Thần thần rất lâu không có gặp tiểu cúc tỷ tỷ, tiểu phong tỷ tỷ và bành bằng ca ca bọn hắn nha. Vậy sẽ phòng cây nấm sau, thần thần muốn trước cho ai lễ vật a? Lục Thương Thành hỏi. Ngô, tiểu gia hỏa ngừng đu dây, bắp chân cộc cộc cộc cùng đi theo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy buồn rầu. Tiểu cúc tỷ tỷ, hoàng bá bá, cuối cùng bất đắc dĩ, thần thần không biết rõ, đần, đương nhiên là ai tới trước trước cho ai nha. Tô Uyển nhắc nhở, tiểu gia hỏa ánh mắt lóe sáng, lập tức nhảy cẫng, sau đó tiếp tục ngâm nga, amen a trước một khỏa nho cây tương đương, lại bắt đầu đu dây trò chơi. Bất quá mới ra sân bay bọn hắn liền được mời đến một chỗ phòng khách quý. Cảm tạ Tô Thần tiểu bằng hữu, Tô Uyển nữ sĩ, Lục Thương Thành tiên sinh tham gia nhóm chúng ta xuống nửa quý hướng tới sinh hoạt. Đồng thời trở thành chúng ta thường trú khách quý. Như vậy đầu tiên các vị muốn tuân theo nhóm chúng ta hướng tới quy củ. 1. Không cho phép mang điện thoại, tấm phẳng, máy tính, PSP các loại giải trí công trình. Còn không có tuyên bố xong đâu. Thần thần liền kêu rên một tiếng. Thúc thúc không muốn nha. Thần thần còn muốn phát microblogging. Còn muốn cho 09 ba mẹ chụp hình. Còn muốn cho tiểu mãng cho tiểu kim quay. Không muốn nha, thần thần muốn điện thoại. Tiểu gia hỏa lã chã trực khóc, hiển nhiên là không nghĩ tới đến trên tiết mục phải bị như thế trọng kích. Nhưng mà phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đã cười mở. Rất được hoan nghênh, lại đến thượng trước phân đoạn, nhìn ra thần thần muốn khóc thành nước mắt người. Ha ha ha, nhóm chúng ta thần thần nũng nịu thật đáng yêu. Thần thần là cái nghiện nét nhỏ boy. Điện thoại đơn giản chính là mệnh căn tử a. Tiết mục tổ có thể hay không buông lỏng một cái. Đừng giao nộp thần thần điện thoại a. Tiểu gia hỏa nhãn thần công kích nhường thông báo công tác nhân viên 10 điểm không đành lòng. Hắn vội nói, thần thần a, ngươi dù sao mới 5 tuổi. Nếu không thúc thúc hỏi một chút vương đạo. Tô thần lập tức cao hứng gật cái đầu nhỏ. Tạ ơn thúc thúc. Hỏi cái gì hỏi, khẳng định giao nộp a. Đây là quy củ, không quy củ không thành phương viên. Vương Chính Vũ cúp máy điện thoại, cảm giác thân thể bị móc sạch, hắn cũng không lo được những đại lão này. Khẩn trương như vậy chạy đến trước màn hình. Quả nhiên, Tô Thần tại công tác nhân viên chuyển đạt yêu cầu của hắn về sau, oa, lập tức khóc lên. Vương bá bá hỏng. Mắt thấy âu yếm điện thoại bị lấy đi, tiểu gia hỏa nước mắt đánh liền xuống tới, đau lòng Tô Uyển cùng Lục Thương Thành bận bịu an ủi. Vương bá bá hỏng, thần thần không cho hắn lễ vật á. Tiểu gia hỏa cuối cùng dậm chân lau khô nước mắt, miết miệng nhỏ nhìn xem công tác nhân viên. Thúc thúc, thần thần lễ vật không giao đúng hay không? Đúng đúng, công tác nhân viên vội vàng gật đầu. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc chạy đến cái kia lớn túi hành lý trước. Kéo ra túi hành lý đem một cái màu vàng Pikachu con rối đem ra. Thần thần muốn giao cho vương bá bá lễ vật. Không cho hắn. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, sao có thể dạng này? Tiểu ngư nhẫn nhịn thật lâu, nhưng vẫn là thoải mái bật cười. Vương Kiếm Lâm giờ phút này cũng cầm điện thoại xem phát trực tiếp đâu. Nói một tiếng, đáng đời, ai bảo ngươi khi dễ thần thần. Đúng đấy, thần thần điện thoại còn dám cầm. Vương đạo ngươi còn muốn lễ vật? Phan thì ngật trừng mắt nhìn. Các ngươi nói, thần thần có phải hay không cũng sẽ chuẩn bị cho chúng ta lễ vật à? Rất có thể, dù sao cái kia cái túi lớn như vậy. Vương Chính Vũ nghe vậy lập tức phát điên. Tiểu gia hỏa đem Pikachu giao ra còn nhỏ giọng căn dặn. Thúc thúc, ngươi muốn đem nó khóa nha. Gặp hắn gật đầu lúc này mới yên tâm lui lại. Tô Uyển cùng Lục Thương Ẩn cũng nhao nhao nộp lên trên tự mình điện thoại. Tô Uyển còn giao máy tính. Như vậy, kế tiếp là tiền. Thỉnh đại gia đem túi tiền nộp lên trên. Mặt khác giấu ở trên thân cùng trong hành lý tiền cũng đều muốn lên giao nộp. Tô Thần nghe vậy lập tức nhíu lại khuôn mặt nhỏ. Tay nhỏ vội vàng che tự mình ba lô nhỏ. Sau đó một mặt mong đợi nhìn xem công tác nhân viên. Thúc thúc, thần thần không có tiền túi. Có thể hay không không giao tiền a? Phát trực tiếp ở giữa đã cười điên rồi. Rõ ràng ta như thế ưa thích thần thần. Vì cái gì ta còn cười ra tiếng ha ha ha. Kinh lịch lần thứ nhất trọng kích về sau lại tới một cái. Sấm sét giữa trời quang. Thần thần ai, phốp, thần thần cái này ủy khuất nhỏ bộ dáng. Yêu yêu, hướng tới là chuyên môn đến hố nhóm chúng ta thần thần a. Ta bất kể, tiền không thể nhận, cha mẹ ta bọn hắn đã cười trước ngưỡng sau lật ra. Thần thần thật sự là quá đáng yêu. Kỳ thật ta nghĩ biết rõ, thần thần sẽ giấu tiền sao? Không thể nào, nhưng là tiểu cúp khẳng định hội. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành đã ngoan ngoãn đem túi tiền nộp lên trên. Đồng thời cam đoan trong hành lý không có tiền. Công tác nhân viên tiến lên hơi kiểm tra một cái. Trọng điểm lục soát bọn hắn lót giày. Thế là khán giả lại bắt đầu phun cười. A, đừng, đừng, đây là thần thần tiền. Tiểu gia hỏa nhìn có người muốn đi lên lấy chính mình ba lô nhỏ đều muốn khóc. Tô Uyển, thần thần, chúng ta muốn tuân thủ quy củ nha. Mẹ tương đương, Tô Thần hít hít cái mũi nhỏ, ủy khuất ba ba buông ra tay nhỏ, mặc cho người kia đem ba lô nhỏ bên trong tiền thu sạch đi bỏ vào túi bịt kín. Lúc này mới bỗng nhiên nhào vào Tô Uyển trong ngực. Thúc thúc hỏng, thúc thúc là đang làm việc. Không xấu, Vương bá bá hỏng. Thấy cảnh này Vương Chính Vũ trừng mắt. Ta nằm cũng trúng đạn a. Cái này rõ ràng là bộ phận thiết kế người làm. Chuyện không liên quan đến ta a. Ta so đậu Nga còn oan a. Tiểu Ngư cười ha ha. Vương đạo, ngươi ở chỗ này nói vô dụng a. Vẫn là chờ thần thần đến chịu đòn nhận tội đi. Đúng đúng đúng. Tiểu Ngư nói đúng, ngươi đến chịu đòn nhận tội. Vương Kiếm Lâm uống một ngụm trà nóng. Thần thần thật vất vả tiền kiếm được ngươi lại dám lấy đi. Đúng đấy, gan to bằng trời. Mã Vân phụ họa, Vương Chính Vũ nhanh quỳ. Thật, đây không phải ta à. Đây là hướng tới cho tới nay quy củ a. Nhưng mà cái này nồi hắn là cõng định. Giờ phút này Vương Chính Vũ nghĩ nghĩ tự mình mang tới bánh kẹo cùng con rối mới có nhiều an ủi. Bên kia đoạt lại hành động vẫn còn tiếp tục. Tất cả ăn uống cũng không cho phép đưa vào phòng cây nấm. Tô Thần nghe xong lập tức liền sốt ruột. Cuống quýt bày biện tay nhỏ. Không có không có. Thần thần chưa mang kẹo que cùng gấu nhỏ bánh bích quy. Tô Uyển nhịn không được bật cười. Nàng xoa bóp tiểu gia hỏa cái mũi. Thần thần ngươi cái gì thời điểm vụng trộm thả kẹo que cùng gấu nhỏ bánh bích quy rồi. Nãy nãy nói không chính xác để người khác biết rõ tương đương. Lục Thương Thành nâng chán. Mà chung quanh một đám người thì cười ha ha. Trương Mỹ Huệ bất đắc dĩ. Đứa nhỏ nói bình thường nhìn thật thông minh. Làm sao lúc này liền toàn bộ thẳng thắn đây. Ninh Điềm Điềm ôm bụng cười không ngậm mồm vào được. Đại tàu, thần thần dù thông minh cũng chỉ là cái 5 tuổi đứa bé a, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.